Chương 2, tranh chấp. Dù bà xạ hai mắt ngẩn ra mà nhìn cây kim chỉ dừng lại địa phương, sau một hồi lâu, phát ra một tiếng thở dài. Hạ phẩm thần thông đây là hắn đã sớm trong dự liệu sự tình, quất chúng vô thượng thần thông đích xác suất vốn là rất thấp, lớn hơn khả năng cũng là quỷ trung hạ phẩm thần thông. Cũng không tệ rồi, thần thông hẳn cũng rất ngưu bước đi, coi như hạ phẩm thần thông cũng được, nói không chừng quất chúng vô thượng thần thông ta còn chưa nhất định có thể tu luyện sủ bạ xạ ở trong lòng như vậy an ủi mình. Hệ thống trí năng, ta thế nào nhận hạ phẩm thần thông sủ bạ xạ bây giờ ý tưởng rất đơn giản, nhận hạ phẩm thần thông, sau đó tu luyện biến hóa cường đại. Chủ nhân, ngài chỉ cần ý niệm nhất động, mặc niệm nhận hạ phẩm thần thông liền có thể rồi, nhưng hạ phẩm thần thông thành thiên thượng vạn, cụ thể năng đủ lấy được lấy vật gì hạ phẩm thần thông, ngay cả coi như hệ thống trí năng ta cũng vô pháp dự đoán, có thể đạt được 10 phần hữu dụng hạ phẩm thần thông, cũng có thể lấy được gà mở đích hạ phẩm thần thông. Hệ thống trí năng lập tức giải thích. Hả, biết rồi, sủ bạ xạ đáp một tiếng, liền bắt đầu trong lòng mặc niệm nhận hạ phẩm thần thông. Trong thoáng chốc, ánh sáng từ đĩa quay bên trong bắn ra, trực tiếp tiến vào rồi hắn sâu trong linh hồn. Nhất thời, số lớn tin tức tràn đầy cả cái linh hồn. Dù bà xạ vốn tưởng rằng tiếp nhận những thứ này tin tức sẽ rất thống khổ, có thể tựa hồ một chút thống khổ cũng không có, ngược lại trong đầu có cổ phần ấm áp cảm giác. Nhắm lại hai mắt, dù bà xạ đắm chìm rồi trong tin tức. Sau một hồi lâu, chậm rãi mở ra hai mắt, nghiêng ói một miệng trọc khí, tự lẩm bẩm, hạ phẩm thần thông đại lực thần thông, thi triển thần thông đi qua, có thể có được cự lực, tuy nhiên nhìn đứng lên một dạng nhưng là quên thực dụng. Tin tức đều là liên quan tới đại lực thần thông đích tu luyện phương pháp, thi triển đại lực thần thông với nhận thuật không sai biệt lắm, cũng cần kết ấn, không quá đại lực thần thông đích kết ấn thủ thế cùng nhận thuật hơi có một ít khác biệt, không quá không có khác biệt lớn. Để cho sủ bạ xạ có chút vui chính là, đại lực thần thông tu luyện viên mãn sau khi, có thể không cần kết ấn, trực tiếp thi triển ra, một điểm này có thể so với nhận thuật cường hơn nhiều. Lấy được rồi đại lực thần thông, dù bạ xạ 10 phần cao hứng, có thể một môn thần thông cũng không đủ, hắn còn muốn càng nhiều hơn thần thông, vì vậy không kịp chờ đợi đối với hệ thống trí năng nói, hệ thống trí năng, ta còn muốn rút thưởng chủ nhân, ngài đã không có rút thưởng cơ hội rồi. Hệ thống trí năng mà nói giống như một cái tin giữ một dạng để cho vốn là hưng phấn không thôi đích sủ bạ xạ biểu tình ngưng trọng, tâm tình giống như tòng thiên đường thoang cái rơi đến rồi địa ngục. Khe nằm. Không rồi hả, sủ bạ xạ không nhịn được sổ một câu thô tục. Đùa gì thế, đường đường hệ thống cả nạ xà si, lại chỉ có thể quỷ một lần thưởng vậy phải cái này phá hệ thống làm gì há chẳng phải là ngay cả rác dưới cũng không bằng rác dưới bán rồi còn có thể bán một chút tiền, một cái vô dụng hệ thống, phỏng chừng một phân tiền cũng không bán được. Đang lúc sủ bạ xạ tâm tình thấp đang lúc, hệ thống trí năng lại nói rồi, chủ nhân, ngài nếu muốn lần nữa rút thưởng, phải đem lần trước thật sự quất thần thông tu luyện tới viên mãn cấp bậc. Tu luyện tới viên mãn cấp bậc liền có thể lần nữa rút thưởng sủ bạ xạ hỉ thượng mi sao, nguyên bản buồn bực tâm tình tản ra mà số ra. Cùng hệ thống trí năng trao đổi rồi một hồi sau, sủ bạ xạ phát hiện hệ thống trí năng mặc dù có chút trí tuệ, nhưng trí tuệ không cao, thông qua sự miêu tả của nó, hắn cuối cùng đối với cái này thần thông hệ thống có chút hiểu rồi. Về phần thần thông hệ thống làm sao tới, vì sao lựa chọn hắn, chẳng những hắn không biết, ngay cả hệ thống trí năng cũng không biết. Hệ thống trí năng, ta lấy cho ngươi cái tên đi, sau này ta tiểu ngươi tiểu trí đi cho hệ thống trí năng lấy tên, không phải là sau này làm cho thuận lợi nhiều chút, còn lại ngược lại không có gì ý nghĩa. Cảm ơn chủ nhân ban tên cho tiểu trí tựa hồ đối với mình tân tên hết sức hài lòng, liền vội vàng cảm tạ. Đóng rồi thần thông hệ thống sau, dù bà xạ không gấp tu luyện đại lực thần thông, mà chính là nắm chặt thời gian tu luyện trả cơ dạ. Trả cơ dạ chính là hắn tăng lên thực lực hết thể căn bản, ngay cả thần thông năng lượng nguồn cũng là trả cơ dạ, hơn nữa lập tức phải nhẫn giả trường học tốt nghiệp khảo thí rồi, không có đầy đủ trả cơ dạ, hắn có thể không nắm chắc thông qua tốt nghiệp khảo thí. Cùng thường ngày tinh luyện trả cơ dạ đích cảm giác bất đồng, lần này không có thần thông hệ thống quấy nhiễu, vừa mới tinh luyện, xung doanh trả cơ dạ chậm rãi chạy xuôi ở trong kinh mạch. Cái này loại cảm giác là sủ bạ xạ chưa bao giờ có. Rơi ạ, đây mới gọi là trả cơ dạ à, dầu gì ta cũng vậy ủ dù nhất tộc người, coi như không thể với nạ dù tổ cái loại này biến thái so với, dù sao cũng phải so với người bình thường mạnh hơn á ha ha, từ hôm nay bắt đầu, ta ủ rụt sủ bạ xạ đích quật khởi ngày tới rồi. Dù bạ xạ một thân một mình ở bên trong phòng mừng như điên cười lớn. Cái này một ngày, nhẫn giả trường học nên đón rồi tốt nghiệp khảo thí, rộng rãi trong phòng học, rất nhiều tiểu hài tư đều đang đợi khảo hạch lao sư đến. Dù bạ xạ ngồi ở chỗ ngồi của mình, mười phần ổn định như thường, trong lòng không có mu áp lực. Nhẫn giả trường học đích tốt nghiệp khảo hạch không phải là phân thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật cùng với thể thuật chúng trong đó một môn. Mà dù bạ xạ có đầy đủ trả cờ dạ làm là hậu thuẫn, đã toàn bộ tu luyện thành công rồi, thông qua khảo thí căn bản cũng là một đĩa đồ ăn dù bạ xạ, nhìn ngươi tâm tình không tệ à, chẳng lẽ lần này có nắm chắc thông qua một đạo mang theo chút địch gì âm thanh ở dù bạ xạ đích phía bên phải vang lên. Dù bạ xạ không cần nhìn cũng biết người nọ là ai sẻn dù xuân hí dô si, nho nhỏ tốt nghiệp khảo hạch mà thôi, khởi có thể làm khó được ta dù bạ xạ giọng của mười phần tự tin. Của ngươi thực lực ta còn không rõ ràng lắm, ngươi có thể thông qua, ta phát sóng trực tiếp ăn bay liệng sẻn rụt xuống hỉ rổ xỉ khinh thường nói châm trọc. Hắn vẫn đối với ủ rụt xù bạ xạ rất khó chịu, chỉ chẳng qua chỉ là một cái bình dân mà thôi, thiên phú không được cũng không tính rồi, đã từng lại tuyên bố muốn kết hôn bọn họ sẻn rủ nhất tộc đích xù nạ công chúa, mà hắn ca ca chính là xù nạ công chúa người ngưỡng mộ một trong, dĩ nhiên, hắn là như vậy. Chính vì vậy, hắn đối với xù bạ xạ mười phần căm thủ, tóm lại hiểu rõ lạc xù bạ xạ đích cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua cho. Sen dù xuân hỉ rồ si, ta chờ ngươi phát sóng trực tiếp an bay liệng, còn lại đồng học có thể cũng nghe được rồi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi ý xù bạ xạ cố ý để cao rồi âm thanh, để cho cả lớp đích đồng học đều muốn tầm mắt nhìn lại. Không thành vấn đề, nhưng nếu là ngươi thông nhưng mà sen dù xuân hỉ rồ si cũng không muốn ăn thua thiệt. Hắn cũng muốn để cho sủ bạ xạ cật biết ta muốn là thông không quá, ta liền vòng quanh cổ nổ hạ thôn bỏ một vòng sủ bạ xạ vừa nói sau, tất cả mọi người cả kinh. Cổ nổ hạ thôn quy mô cùng tiền thế đích một cái hiện đại hóa thành phố không lớn bao nhiêu, bỏ một vòng, không có một ngày thời gian không thể được, đến lúc đó ít nhất đến tới một lớp ra. Càng trọng yếu chính là, mất hết mặt mũi rồi.